Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 120. Đoàn xe chạy đang đi tới Las Vegas trên đường cái. Richard ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hát đi cùng Ava ngồi ở phía sau. Mặt sau một trong chiếc xe có 4 cái bảo an công ty tinh Anh. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 12. Flamingo sòng bạc định vào ngày mai khai trương. Cũng chính là đêm Noel ngày đó. Sixer ý nghĩ là mượn đêm Noel. Tổ chức một hồi long trọng tiệc đứng. Chúc mừng sòng bạc khai trương. Nhưng mà người đời sau cuồng hoan đánh bạc. Lấy hát đi cùng Sixer quan hệ. Hát đi quyết định sớm một ngày đến Las Vegas. Ô tô lái vào Las Vegas. Đi đến Flamingo khách sạn. Xa xa liền nhìn thấy một người cao lớn đèn neon đỏ bài. Bên cạnh là hơi động mười mấy tầng nhà lớn. Đoàn xe lái vào bãi đậu xe. Có công nhân viên trước tới đón tiếp. Sixer tiên sinh ở nơi nào? Hát đi hỏi. Sixer tiên sinh chính ở đại sảnh. Tiếp đón tới được khách mời. Người phục vụ trả lời. Khiến người khác ở chỗ này chờ. Hát đi mang theo Ava cùng Richard đi vào phòng khách. Nơi này rộng rãi vô cùng. Trang sức vô cùng xa hoa. Chẳng trách Sixer bỏ ra nhiều tiền như vậy. Bên trong đại sảnh giờ khắc này đã có không ít người. Hát đi trí nhớ tốt vô cùng. Quét mắt quá khứ phát hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Từng ở lão giáo phụ nhà gặp được. 5 người của đại gia tộc. Bọn họ ở Flamingo sòng bạc có đầu tư. Xem như là nơi này cổ đông. Tự nhiên sẽ rất sớm lại đây. Bên trong còn có một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Cũng ngồi ở chủ vị. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua hát đi. Sau đó ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Ava trên người. Ở trên người cô gái trên mặt liên tục nhìn quét. Rất là trắng trợn không kiêng dè. Sixer nhìn thấy hát đi. Cười đứng lên đến. Lại đây cho hát đi một cái ôm ấp. Sau đó nhìn về phía Ava. Ava tiểu thư thật xinh đẹp. Vưu ngươi tiếng ca như tự nhiên. Ta phi thường yêu thích ngươi cái kia thủ Scarborough Fair. Không biết lúc nào ra ca khúc mới. Công ty đã ở cho ta thu lại album. Không được bao lâu thời gian liền có thể phỏng vấn. Ava nở nụ cười nói. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đến thời điểm nhất định phải thật dễ nghe. Nói dẫn hai người đi tới trong đám người. Sixer nhìn mấy vị gia tộc lão đại. Cười nói. Hát đi, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Strachey gia tộc tộc trưởng Proface. Vị này chính là Bassini gia tộc nhị lão bản Tommy Gaiano. Sau đó lại chỉ về người trẻ tuổi. Đây là Tataya gia tộc tộc trưởng con trai của Philip Bruno. Sau đó Sixer nhìn về phía những người này. Các ngươi không phải tổng hỏi một cái khác cổ đông là ai sao? Ta hiện tại chính thức giới thiệu cho các ngươi. Chính là hắn, John Hardy. Hardy bây giờ có được Flamingo sòng bạc 18% cổ phần. Mấy người nhìn về phía Hardy ánh mắt đều thay. Đổi, Hardy nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi. Rất trẻ trung, không nghĩ đến dĩ nhiên có tiền như vậy. Bọn họ mỗi nhà ra 80 vạn, mới chiếm 13% cổ phần. Cái kia người trẻ tuổi này ra bao nhiêu? Hơn nữa dám tham dự đến đánh bạc sự nghiệp bên trong đến. Lẽ nào hắn không biết đây là xã hội đen phạm vi thế lực à? Bassini gia tộc nhị lão bản Tommy Gaiano chợt nhớ tới cái gì? Hỏi, HD tiên sinh, HD bảo an có phải là tài sản sự nghiệp của ngươi? HD nhìn về phía cái này có chút rụt lại ba. Người trung niên, cười trả lời, đúng, HD bảo an công ty là ta sáng lập. HD Bảo An phát triển rất nhanh. Bây giờ đã có hơn 1000 người. Nghiệp vụ phóng xạ đến San Francisco. Hiện tại là bờ biển Tây to lớn nhất Bảo An công ty. Có súng thì có quyền. Đối phương nắm giữ một nhà Bảo An công ty. Tự nhiên không sợ xã hội đen. Mấy người bây giờ đối với HD đã không dám khinh thị. Bruno nhìn về phía HD ánh mắt chợt trở nên hơi không quen. Đối với HD hỏi. HD tiên sinh, ngươi có phải là còn có một nhà HD phim à? HD nhìn về phía Bruno. Người trẻ tuổi này dài đến có chút tùy tiện. Giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo khiêu khích mùi vị. Không sai, HD phim là của ta. Bruno ha ha cười gần hai tiếng. Ha ha, Metro Goldwyn Mayer ở New York đóng phim. Nổ tổn thương ta người. Sau đó Corleone gia tộc tìm tới đến. Ta vẫn cảm thấy Metro Goldwyn Mayer không bản lãnh lớn như vậy. Sau đó hỏi thăm được hợp tác công ty còn có một nhà HD phim. Mà HD phim lão bản đang cùng Michael Corleone hợp tác làm ăn, mở ra một nhà máy truyền hình xưởng. Tìm tới Corleone gia tộc nên chính là HD tiên sinh chứ. Một cú điện thoại để hắn không có cách nào tiếp tục dọa dẫm. Tổn thất hết mấy vạn. Bruno trong lòng tự nhiên đối với HD khó chịu. Càng là hắn còn mang theo Ava nữ nhân xinh đẹp như vậy. Red Dead Redemption điện ảnh mới vừa nhiệt ánh kết thúc. Ava một bài hát đại hòa. Trở thành Hollywood đại minh tinh. Xem hiện tại Ava cùng HD trạng thái. Ava khẳng định là cái này gọi HD ra hỏa nữ nhân. Đồng dạng là người trẻ tuổi. Việc khắc nghiệp so với mình thành công. Nữ nhân so với mình đẹp đẽ. Bruno đối với HD càng thêm khó chịu. HD chăm chú nhìn một chút Bruno. Lạnh nhạt nói. Nguyên lai ngươi chính là cái kia nhà điện ảnh lão bản của công ty. Đúng là ta tìm Victor tiên sinh. Còn muốn cảm tạ ngươi giơ cao đánh khẽ. Bruno nghe ra HD trong lời nói trào phúng mùi vị. Trong lòng đã hận lên HD. Gia tộc hắn đại lão. Trọng điểm nhưng không có đặt ở Bruno này chút việc nhỏ trên. Bassini gia tộc nhị lão bản Tommy Gaiano con mắt hơi chuyển động cười nói. HD tiên sinh, ta nghe nói máy truyền hình xưởng chính đang xây dựng thêm. Đầu tư ngàn vạn, chuẩn bị biến thành một cái năm sản 40 vạn đầu TV siêu xí nghiệp lớn. Không biết chúng ta có thể hay không đầu tư đây? Nếu như có thể, chúng ta hy vọng có thể mua một ít máy truyền hình công ty cổ phần. Xã hội đen mục đích chủ yếu. Chính là kiếm tiền, điểm này chưa từng có biến quá. Xã hội đen gặp đem bàn tay tiến vào bất luận cái nào có thể kiếm tiền lĩnh vực. Sixer vẫn là lần thứ nhất biết tin tức này. HD cùng Michael đầu tư ngàn vạn xây dựng. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Lúc trước mình quả thật xem trọng người trẻ tuổi này. Cũng không định đến hắn phát triển nhanh như vậy. Ngăn ngắn thời gian liền làm ra lớn như vậy sản nghiệp. Ngân hàng cho vay đầy đủ. Chúng ta tạm thời không chấp nhận đầu tư. Đương nhiên, chờ máy truyền hình sản xuất ra. Tommy tiên sinh có thể mua một đài trở lại. Cũng coi như chống đỡ sự nghiệp của chúng ta. HD cười nói. Tommy sắc mặt tối sầm lại. Bị như vậy thẳng thắn từ chối. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút khó chịu. HD nhìn Tommy, trên mặt mang theo cười khẽ. Xã hội đen muốn chia sẻ sự nghiệp của chính mình. Nếu như là người bên ngoài, e sợ trong lòng còn có chút kiêng kỵ. Có thể chính hắn chính là xã hội đen. Đối tác là Corleone gia tộc Michael. Làm sao có khả năng đi đái bọn họ. Luận bạch, lão tử dòng dõi thuần khiết. Luận hắc, lão tử so với các ngươi đều hắc. HD không có hứng thú cùng những này mang theo ý đồ xấu mafia tán gẫu. Cùng Sixer lên tiếng chào hỏi, mang theo Ava đi các nơi đi dạo. Nói thế nào hắn cũng là cổ đông lớn một trong, muốn tìm hiểu một chút tài sản sự nghiệp của chính mình. Sòng bạc làm tốt, có thể dùng vàng son lộng lẫy để hình dung. Hơn trăm đài máy đánh bạc bãi cùng nhau rất chấn động. Đánh cực đài kéo dài mấy chục cát. Các loại cách chơi đều có. Hiện ở công nhân viên còn đang đánh quét. Chuẩn bị nghênh tiếp ngày mai khách mời. Phòng nghỉ ngơi. Quán bar cùng nhà hàng cũng biết được rồi. Đã có thể tiếp đón người. Hai người đi tới khách sạn. Khách sạn trang sức cũng rất xa hoa. Tuyệt đối đủ tinh cấp khách sạn tiêu chuẩn. Có điều ngoại trừ những này trụ cột nhất phương tiện. Sixer trước thiết tưởng hắn các loại giải trí hạng mục hầu như đều không hoàn công. Nói cách khác mọi người đến rồi chỉ có thể đánh bạc. HD chỉ có thể cảm thán một hồi. Vẫn là quá vội vàng. Những người xã hội đen gia tộc tất cả đều là một đám ánh mắt thiển cận gia hỏa. Nếu như bọn họ chịu chống đỡ Sixer. Sixer tuyệt đối sẽ thành công. Ngày mai, Las Vegas bầu trời có chút âm trầm. nhiệt độ rơi xuống chỉ có 5-6 độ khoảng chừng. Trái phải, Xích Giờ nhìn bầu trời có chút lo lắng. Đối với Bồi ở người phụ nữ bên cạnh Virginia nói, ta sắp xếp máy bay từ Los Angeles tiếp người. Hy vọng khí trời không muốn gặp sự cố. Vào buổi trưa, lục tục có khách lại đây. Đại đa số đều là mình lái xe đến. Dù sao nơi này khoảng cách Los Angeles cũng là 4 tiếng lộ trình. Những người này có luật sư, kế toán, còn có rất nhiều minh tinh. Hardy liền nhận thức bên trong không ít. MGM ông chủ lớn Mayer, Warner lão bản cũng tới. Hardy quá khứ cùng bọn họ chào hỏi tán gẫu. Hiện tại thân phận của Hardy đã có thể cùng Mayer, Warner Brothers sánh vai. Tuy rằng HD phim không bằng 8 đại công ty điện ảnh, có thể HD thực lực tổng hợp cũng không thua bọn họ. Mayer cùng HD bưng ly rượu đứng ở dưới một thân cây. Hai người tán gẫu lên điện ảnh sự tình. Tung Hoành Tứ Hải đạo diễn ta chuẩn bị để George Frawistro đến. 4 năm trước hắn đạo diễn Miss Is Miniver, thu được Oscar phim hay nhất thưởng. Tung Hoành Tứ Hải phong cách tương đối thích hợp hắn. Singin in the Rain đạo diễn ta dự định để Stanley Donen đến, trước hắn đạo diễn quá ca Vũ Mảnh, hát đối Vũ Mảnh có kinh nghiệm. Hát đi, đối với hai người kia ngươi có ý kiến gì không? Mayer hỏi. Hát đi có chút ngây người. Stanley Donen, nếu như hắn nhớ không lầm, thật giống một thế giới khác. Singin in the Rain cũng là Donen đạo diễn quay chụp, ta không ý kiến. Ta phi thường tin tưởng Metro-Goldwyn-Mayer thực lực. Hardy cười nói. Mayer cười cợt. Nói. Ta mua một bản Playboy. Hardy. Không thể không nói ánh mắt của ngươi phi thường độc đáo. Này quyển tạp chí nhất định sẽ đại hỏa. Điều này cũng tuyệt đối là một cái kiếm tiền thật buôn bán. Những thứ này đều là bán lẻ. Hardy. Cười nói. Bán lẻ. Hiện tại Playboy giá cổ phiếu cao lên tới 6 đô la Mỹ. Ngươi nắm giữ tạp chí xã toàn bộ cổ phần. Chỉ là này một bút ngươi phỏng chừng liền có thể kiếm lời vượt qua 500 vạn. Mayer lúc nói chuyện, trong giọng nói đều mang theo ước ao. Hắn Metro-Goldwyn-Mayer như vậy mọi người nghiệp. Nhọc nhằn khổ sở một năm cũng kiếm lời không tới nhiều tiền như vậy. Sau đó hai người lại tán gẫu lên Red Dead Redemption. Đại phiêu khách phòng bán vé hình ảnh ngắt quãng ở 786 vạn. Đã khóa chặt năm nay phòng bán vé quán quân. Có điều số tiền kia, muốn bắt được chia là muốn đến sang năm trung tuần. Còn chỉ là đệ nhất bút. Muốn bắt được sở hữu khoản tiền, e sợ muốn leo lên một thời gian 2 năm. HD còn có khác một món thu nhập. Chính là phim phóng sự Los Angeles vụ cướp thế kỷ. Lúc trước bộ này phim phóng sự phòng bán vé cũng đột phá 2 triệu. Mayer tiên sinh, năm nay giải quả cầu vàng cùng Oscar tình huống thế nào? Hardy hỏi, Mayer cười cợt, năm nay giai mảnh không ít. Có điều ta cảm thấy đến Red Dead Redemption tiến vào giải quả cầu vàng nam diễn viên xuất sắc nhất. Tốt nhất biên kịch, tốt nhất ca khúc tranh cướp vẫn có nhất định ưu thế. Cái kia Oscar đây? Hardy hỏi, ngươi chưa từng nghe nói giải quả cầu vàng là Oscar tình vũ biểu à? Đã đến giờ lại buổi trưa. Đã đến rồi 300-400 vị khách nhân. Hơn nữa đại thể đều là có máu mặt người. Có điều này cùng Xích Giờ mong muốn còn có chút đại. Hắn còn đang đợi chuyến bay. Xích Giờ cố ý thuê mấy khung máy bay. Chuẩn bị để bọn họ đem khách mời đưa tới. Bên trong còn có hắn mời đại nhân vật. California nghị viên cùng quan chức, những người này đem thành tựu hắn khai mạc khách quý, không thể không nói, Xích Giờ giao thiệp xác thực rất rộng, nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, nhưng là trời không tốt, liền vào buổi chiều 3-4 giờ đúng thời điểm, Las Vegas bỗng nhiên dưới lên mưa to, phải biết Las Vegas là khô hạn sa mạc khu vực, lượng mưa rất ít, hơn nữa có rất ít mưa to. Có thể một mực ngay ở ngày hôm nay. Flamingo khai trương tháng ngày. Nghênh đón 10 năm khó gặp một lần mưa to. Mây đen đầy trời. Thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua. Xích Giờ đứng ở cửa sổ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,